Chương 1465, Công chúa Điện Hạ, 11. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đối ngươi dung mạo, hoặc là tiếng đàn mê muội, liền sẽ giống hồ điệp đồng dạng, bổ nhào vào trong bụi hoa tới sao? Vân Bất Hưu, xin lỗi. Vân Bất Hưu không cách nào phản bác, hắn xác thực có mục đích tiếp cận nàng. Nhưng tại nàng lạnh lùng quay người rời đi nháy mắt, trong lòng vợ y ma sinh ra một loại vạn phần hối hận ý nghĩ. Đối với lúc trước quyết định, loại kia hối hận cảm giác, làm hắn nói không nên lời. Vì lẽ đó, hắn mới mở miệng gọi lại nàng. Chính như nàng nói, bọn hắn là người xa lạ, nàng quay người rời đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vô lễ. Ta gọi Vân Bất Hưu. Vân Bất Hưu nhìn qua đường quả, gặp nàng giống như cười mà không phải cười, ánh mắt chỉ có lạ lẫm bộ dáng, không biết sao đến, càng phát ra cảm thấy hắn quyết định kia, 10 phần không tốt. Có thế đã tới, hắn nhất định phải lấy được một vật. Đường quả là Bắc Hạ quốc đại công chúa Điện Hạ, hoàng đế được sủng ái nhất công chúa, hoàng hậu nữ nhi. Món kia chân quý vật phẩm, là hoàng hậu tất cả. Chỉ có tiếp cận nàng, mới có cơ hội cầu được. Ngay từ đầu hắn dự định là, hy sinh nhan sắc, thu hoạch được nàng ưa thích, hẳn là có thể có được. Bây giờ thấy nàng, hắn cảm thấy mình có chu tờ hèn hạ. Loại này không hiểu thấu ý nghĩ chui ra ngoài, hắn cu nở dê rất không hiểu thấu. Trong mơ hồ, liền là có một loại cảm giác, nhất định không thể tổn thương nàng. Túc chủ, có phải là tên kia cho mình xuống nguyền rủa mất đi hiệu lực á? Hẳn không phải là, ngươi không thấy được thần sắc hắn ảo não bộ dáng sao? Ta đoán chừng là, hắn chọn lựa cái thân phận này vấn đề. Nguyên chủ không có tới nơi này, tự nhiên chạm mặt không được. Cũng sẽ không có cái này hết thảy. Về phần hắn muốn tiếp cận ta làm cái gì, ta không hứng thú. Trừ phi, hắn chỉ là đối ta cảm thấy hứng thú. Hệ thống, cho A hiện tại xem ra, hắn giống như có khác mục đích, vậy coi như. Túc chủ đại đại, cái này không muốn hắn sao? Thuận theo tự nhiên đi, ở chung dễ chịu, vậy liền có thể phát triển một đoạn tình cảm lưu luyến, không thoải mái, còn là không muốn bắt đầu. Đối với tình cảm loại vật này, nàng đã không bắt buộc. Có, là tốt. Không, cũng có thể qua. Không phải không ai, liền không thể đi xuống, nhiều nhất cô đơn một chút. Vân Bất Hưu chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đường quả rời đi, mãi đến nàng bóng lưng biến mất, còn có chút thất vọng mất mát. Công tử, Bắc Hạ quốc đại công chúa, tựa hồ cũng ngại không có hứng thú. Nàng không phải là đối ta không có hứng thú, nàng là xem thấu ta có khác mục đích, trêu đùa ta cơ hội cũng không cho. Vân Bất Hưu thở dài một hơi, càng ngày càng cảm thấy, hắn làm sao lại nghe những người kia chủ ý ngu ngốc, dùng loại phương thức này hấp dẫn nàng chủ ý, còn nói cái gì, không có nữ tử có khả năng trốn qua hắn tiếng đàn. Cái này không phải liền là có một cái xem thấu, thông minh như tuyết, còn đặc biệt lạnh lùng nữ tử sao? Hơn nữa cái kia lạnh lùng, thế mà chỉ nhằm vào hắn tùy tùng. Nghe được Vân Bất Hưu loáng thoáng mang theo ủy khuất lời nói, đặc biệt giật mình. Nhà hắn công tử, đây là ủy khuất lên, bất quá cũng là, công tử dạng này nhân vật, thế mà bị một nữ tử lặng lẽ đối đãi, còn bị đánh một trận, nên ủy khuất. Công tử, đại công chúa đối với ngài không có hứng thú, vật kia chẳng phải là lấy không đến tiểu thư bệnh, vẫn chờ đâu. Vân Bất Hưu như mày, hay là dùng dĩ vãng dược vật trước khống chế đi. Đối với vị này một cái xem thấu hắn có khác mục đích đại công chúa, hắn đã không muốn du nở dê cái kia phương thức tiếp cận nàng, lừa gạt nàng tín nhiệm, hướng hoàng hậu muốn món kia chân quý dược liệu. Hắn không thể tổn thương nàng.